nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta luống cuống giữ chặt gọng kính, giờ khóc giờ cười cầu xin. Dừng, dừng lại, cậu lắc nữa là tớ dã rời mất. Lục Diệp Ngưng lúc này mới buông tay, vuốt cằm bắt đầu mơ màng. Chúng ta sắp nổi đình đám khắp mạng xã hội, lên làm tổng giám đốc, nhậm chức CEO, bước LND cao cuộc đời rồi sao? Vu Dĩ Hàn bất lực cười khẽ, hiện tại có độ hot là chuyện tốt, chứng tỏ chúng ta trên con đường âm nhạc cuối cùng cũng đã bước ra bước đầu tiên thành công. Anh ta dừng lại một chút, nét mặt trở nên nghiêm túc. Nhưng mà, nghe bản like sao mà đủ. Điều cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng ra một bản audio chính thức, đăng lên các nền tảng âm nhạc, vừa tiện cho mọi người nghe, vừa giữ được độ hot. Đúng đúng đúng, Lục Diệp Ngưng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Ngay sau đó nghĩ đến một vấn đề cốt lõi, nụ cười trên mặt dần thu lại. Nhưng mà, ai sẽ hát đây? Câu hỏi này vừa thốt ra, không khí lập tức trùng xuống. Động tác đẩy kính của Vu Dĩ Hàn khựng lại một thoáng. Đúng vậy, ai sẽ hát đây? Thẩm Dư Hoan gia nhập câu lạc bộ âm nhạc chưa lâu, không tính là thành viên của ban nhạc thanh không? Bọn họ, Lục Diệp Ngưng mới là giọng ca chính đúng nghĩa. Đúng lúc hôm đó Lục Diệp Ngưng bị viêm họng, bản nhạc bùng nổ là do Thẩm Dư Hoan hát, chữa cháy. Hiện tại giọng của Lục Diệp Ngưng đã gần như hồi phục. Nếu thu âm bản chính thức, đáng lẽ nên do cô ấy, giọng ca chính, đảm nhiệm. Nhưng nếu làm vậy, liệu khán giả có chấp nhận không? Họ có thấy rằng đổi người rồi thì sẽ không còn cái chất đó nữa không? Nhưng nếu để Thẩm Dư Hoan thu âm, khán giả phần lớn sẽ cho rằng Thẩm Dư Hoan mới là giọng ca chính của ban nhạc và hình thành ấn tượng cố định. Nếu vậy, Lục Diệp Ngưng, giọng ca chính thực sự, phải làm sao đây? Nghĩ đến những điều này, Vu Dĩ Hàn cũng thấy đau đầu. Anh ta đẩy gọng kính, nhìn Lục Diệp Ngưng, cẩn thận hỏi, cậu có ý tưởng gì không? Trên sân tập ồn ào náo nhiệt, học sinh sau khi thi xong như đàn chim sổ lồng, lác đác từng top 3 top 5 chạy ra quán trà sữa ngoài cổng trường. Đài phát thanh đang phát một bản nhạc nhẹ nhàng, âm thanh có chút dè, ánh nắng mặt trời làm đường chạy bằng nhựa bốc lên một mùi đặc trưng. Lục Diệp Ngưng im lặng, cúi đầu, dùng mũi giày vô thức nghiền một viên sỏi nhỏ dưới chân. Nắng hè kéo dài bóng của cô, trong không khí chỉ còn tiếng ve kêu và tiếng ồn ào của bạn học từ xa. Mãi một lúc sau, cô mới ngẩng đầu lên, giọng nói không lớn, hay là chúng ta thu âm một bản tớ hát trước, đăng lên thử xem phản hồi thế nào, được không? Thật ra ai hát Vu Dĩ Hàn cũng không có ý kiến, chủ yếu là xem Lục Diệp Ngưng nghĩ sao. Nghe thấy đề nghị này, Vu Dĩ Hàn lập tức gật đầu, được thôi, nhưng tớ nghĩ chuyện này còn phải hỏi Tả Dữ nữa, dù sao cậu ấy là phó giọng ca chính, cũng phải tham gia thu âm. Được, Lục Diệp Ngưng như chút được gánh nặng nào đó, giọng điệu cũng nhẹ nhõm hơn chút. Vậy cậu đi hỏi cậu ấy đi, dù sao cậu với cậu ấy cũng cùng lớp. Vu Dĩ Hàn gật đầu, làm dấu ok, rồi quay người biến mất ở góc hành lang. Gió mùa hè thổi qua, mang theo một chút oi ả. Lục Diệp Ngưng ngẩng đầu, nhìn về phía lớp học của mình, khẽ thở dài. Dù đã thi xong, nhưng học sinh vẫn phải dọn dẹp bàn ghế và nhận bài tập hè. Vì vậy còn một lúc nữa mới chính thức tan học. Về đến lớp, Vu Dĩ Hàn lập tức tìm thấy Tả Dữ. Cậu ấy bắt chéo chân, đang ngồi cạnh cửa sổ ngẩn ngơ nhìn phong cảnh xa xăm. Sắp nghỉ hè rồi, sao cậu lại có vẻ mặt này? Tâm trạng không tốt à? Vu Dĩ Hàn kéo một chiếc ghế đẩu lại ngồi cạnh cậu ấy. Tạ Dữ không có biểu cảm gì, thậm chí không rời mắt khỏi cảnh vật phía xa. Có chuyện gì không? Cách chương.